Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 210 người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Trần lão gia, đại buổi tối, hắn phái người ở thôn bên ngoài ngồi xổm làm gì? An Ca Nhi khó hiểu, Tô Nhiễm nhìn Toàn Ca Nhi. Người nghĩ tới sao, hắn hẳn là đang đợi cơ hội đi. Toàn Ca Nhi cân nhắc nhỏ giọng nói, chờ cái gì cơ hội? An Ca Nhi vẫn là không rõ, đương nhiên là xuất đầu làm tốt sự. Sau đó làm chúng ta thiếu bọn họ nhân tình cơ hội, Toàn Ca Nhi tức giận nói. Đại bá nương các nàng tới làm ầm ĩ, dựa theo quá khứ quy củ, chúng ta khẳng định lại vô lực chống đỡ, chỉ có thể làm các nàng đem trong nhà cấp lăn lộn đến gà bay chó sủa. Lúc này, Trần lão ra người ra mặt, đem đại bá nương bọn họ đuổi đi. Này còn không phải là lại giúp chúng ta một cái đại ân. Chúng ta thiếu bọn họ ân tình, như vậy bọn họ quay đầu lại nhắc lại ra cái gì yêu cầu. Chúng ta đương nhiên cũng liền ngượng ngùng cự tuyệt a. Nguyên lai là như thế này. An Ca Nhi lập tức gật đầu. Ta hiểu được, cảm tình bọn họ còn đánh như vậy chủ ý lý. Ta liền nói lý, làm gì đám kia người vẫn luôn chỉ ở nơi xa nhìn. Khẳng định là bởi vì đại bá nương các nàng nháo đến còn chưa đủ đại. Bọn họ tùy tiện xuất hiện, ngược lại quái quái, cho nên mới vẫn luôn giấu ở nơi đó bất động nói. Trên mặt hắn lại lược thượng một mặt đắc ý, còn hảo tỷ tỷ ngươi sớm nghĩ tới, còn gọi chúng ta đi cửa thôn ngăn đón. Bằng không, nếu là phóng các nàng vào được, Trần lão gia bọn họ gian kế phải xính. Hơn nữa, ta thực hoài nghi, làm đại bá nương bọn họ lại đây nháo, cũng là Trần lão gia cấp ra siêu chủ ý, nói không chừng hắn còn cùng đại bá nương bọn họ nói. Hắn phái người vẫn luôn đi theo bảo hộ bọn họ, chỉ cần có bất luận cái gì tình huống, người của hắn là có thể đứng ra bảo hộ bọn họ an toàn lý. Toàn Ca Nhi lại một trận cười lạnh, cái này Trần lão gia từ trước đến nay đều là như vậy âm hiểm xảo trá. Đại bá nương cũng liền nhìn khôn khéo, kỳ thật bao nhiêu lần đều bị Trần lão gia bọn họ bán còn ở giúp bọn hắn đếm tiền. Hai anh em nói tới đây, bọn họ lại không cấm sắc mặt biến đổi, nếu là nói như vậy. Kia Trần lão gia hắn sẽ dễ dàng như vậy liền từ bỏ sao? Toàn Ca Nhi thấp giọng hỏi, An Ca Nhi lập tức lắc đầu. Khẳng định sẽ không, hai anh em liếc nhau. Lập tức lại đứng lên, không được, chúng ta còn phải đi cửa thôn ngăn đón đi, mặc kệ bọn họ lại ra cái gì chuyện xấu, chúng ta đều đến đem các nàng cấp tre ở thôn bên ngoài. Hai anh em nói, liền chạy nhanh lay xong rồi cơm sáng, lại nhanh như chớp chạy ra đi, bất quá hai anh em đi rồi không lâu. Vương thị mẹ con còn không có giết qua tới, tiền tẩu tử hai vợ chồng lại tới, ai nha ta trời à. Lúc này mới mấy ngày công phu, Nhiễm tỷ nhi các ngươi này như thế nào liền lại ra nhiều như vậy sự. Khó khăn ngồi xuống, tiền tẩu tử lại không cấm cảm khái vạn ngàn, ta nói Tô Thành Tài bọn họ toàn ra cũng thật đủ gà tác. Bọn họ biết chúng ta vẫn luôn ở trộm nhìn bọn hắn chằm chằm. Kết quả cũng tìm mọi cách bắt đầu giấu chúng ta, sơ tứ ngày đó bọn họ tới tìm các ngươi phiền toái thế nhưng cũng là cõng chúng ta. Chờ chúng ta biết tin tức thời điểm, thời gian đều đã sơ năm, ta sơ năm ngày đó liền nghĩ tới tới, chính là Trần lão gia người vẫn luôn gác hướng các ngươi bên này lại đây lộ. Trừ bỏ Ngô Sơn thôn người, còn có người của hắn, ai đều không được tới, mãi cho đến hôm nay, nghe nói vị kia quý nhân đi rồi, ta mới chạy nhanh lại đây, Tô Nhiễm gật gật đầu. Ta liền nói mấy ngày nay như thế nào vẫn luôn không thấy tẩu tử ngươi bóng dáng lý. Ai, ta đây cũng là hữu tâm vô lực a. Tiền tẩu tử cảm thán. Bất quá, ta liền nói các ngươi hai vợ chồng đều là hảo mệnh người. Ngươi xem, vừa mới gặp được một chuyện lớn, lập tức liền có quý nhân lại đây cho các ngươi hỗ trợ. Lúc này đây, Trần lão gia hắn cũng không dám lại đối với các ngươi thế nào. Còn có Tô Thành Tài trong nhà, người chính là không biết, bọn họ bên kia đều đã lộn xộn, hắn con dâu Hồ Thị vừa nghe nói phụ tử ba cái hạ ngục tin tức. Liền khóc lóc về nhà mẹ đẻ. Tô Huyên đều mang thai 7-8 tháng. Mắt thấy đều phải lâm bồn. Không nghĩ tới đều bị nhà chồng cấp đưa trở về. Hồ Tú Tài chính là nói. Nhà bọn họ thế thế đại đại thanh thanh bạch bạch. Nhưng bất hòa bực này dơ bẩn nhân ra làm thân thích. Tô Nhiễm nhíu mày. Bọn họ đây là liền nhà mình tôn tử đều từ bỏ. Tiền tàu tử lặng lẽ tiến đến nàng bên tai. Ta nghe nói, Hồ Tú Tài hắn bà nương cùng hàng xóm ra nói. Muốn trước chờ xem, nếu là Tô Huyên sinh đứa con trai, kia cái này tôn tử bọn họ vẫn là tính toán nhận. Nhưng nếu là sinh khuê nữ, bọn họ liền mặc kệ, dù sao lại kéo dài không được bọn họ lão Hồ ra hương khói. Kia bọn họ làm gì muốn cho bọn họ thư hương dòng dõi hảo thanh danh bị Tô Thành Tài phụ tử mấy cái. Cấp lộng hỏng rồi, Tô Nhiễm phiết môi, thư hương dòng dõi phải không? Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thư hương dòng dõi, cũng không phải là sao. Trong nhà liền hai Tú Tài, là có thể tự xưng thư hương dòng dõi. Nhân ra như vậy ta cũng là phục. Tiền tàu tử lắc đầu. Bất quá, lại nói tiếp Tô Huyên cũng là đáng thương. Gả qua đi Hồ gia gần một năm, nàng ở bên kia cũng là làm trâu làm ngựa hầu hạ nàng nam nhân. Tô Thành Tài có tiền thời điểm. Tuy rằng này tiền là từ nhà các ngươi cướp đoạt đi. Nhưng hắn cũng không thiếu đem tiền tiêu ở hắn thông gia trên người. Kỳ Hồ Tú Tài cùng tiểu Hồ Tú Tài cũng đều thoải mái hào phóng hưởng dụng. Nhưng kết quả lý, hiện tại nhà bọn họ mới ra sự. Hồ gia không nghĩ hỗ trợ liền tính, còn vội vàng phủi sạch quan hệ. Thậm chí liền nhà mình tôn tử đều từ bỏ. Này bỏ đá xuống giếng hành vi cũng là thật quá đáng điểm. Cũng không phải là sao. Chính là, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Ta tuy rằng trong lòng thương hại nàng, cũng tuyệt đối sẽ không ra tay giúp nàng. Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, tiền tàu tử dừng một chút. Nàng cũng gật đầu, người nói được không sai. Bọn họ là đáng thương. Chính là trước kia bọn họ khi dễ các ngươi thời điểm cũng không cảm thấy các ngươi đáng thương a. Này toàn gia, ai? Thật là đáng thương lại có thể ác, ta hiện tại cũng liền đứng ở một bên xem náo nhiệt. Hai người hồi lâu không thấy, này trung gian lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tô Nhiễm cùng tiền tàu tử cũng có nói không xong nói, bất chi bất giác. Tới rồi giữa trưa thời gian, liền nhìn đến Hoa Quế lại đặng đặng đặng chạy tới, Nhiễm tỷ nhi. Các ngươi mau đi ra xem a, người đại bá nương bọn họ lại tới nữa. Lần này còn đem Huyên tỷ nhi cấp mang đến. Huyên tỷ nhi đĩnh như vậy đại cái bụng, còn chết sống muốn hướng trong thôn sấm. Ta ca bọn họ cũng không dám động nàng, cũng liền toàn ca nhi bọn họ còn dám cản nàng một chút. Nguyên lai bọn họ lần này vũ khí bí mật chính là Tô Huyên. Tô Nhiễm chậm rãi đứng lên, năm trước làm Tô Quý lại đây ăn vạ còn chưa đủ. Lần này bọn họ cư nhiên lại phái ra Tô Huyên. Hơn nữa vẫn là liền phải lâm bồn Tô Huyên, cái này Trần lão gia tâm thật đúng là đủ tàn nhẫn. Đương nhiên, Vương thị cái này nương tâm ác hơn, Lý Nhị nghe được thanh âm sớm lại đây, đi sao? Hắn hỏi, không đi, Tô Nhiễm lập tức lắc đầu. Việc này thôn trưởng khẳng định đã nghe nói, vậy kêu thôn trưởng đi giải quyết đi. Bọn họ kêu Tô Huyên tới nháo. Còn không phải là vì kêu hù dọa chúng ta đi ra ngoài sao? Chúng ta nếu là đi ra ngoài, vậy thật hợp bọn họ ý. Không sai, Nhiễm tỷ nhi các ngươi không thể đi, ta đây đi thôi, tiền tàu tử vội nói. Vừa rồi chúng ta còn đang nói bọn họ đáng thương lý. Không nghĩ tới bọn họ cũng đã lại ra mặt dày tới tìm các ngươi sự. Ta mới xem như minh bạch ngươi câu nói kia có ý tứ gì. Này toàn ra người lại đáng thương, ta cũng đối bọn họ thương hại không đứng dậy, các ngươi liền không nên quản bọn họ, gọi bọn hắn ở bên ngoài tự sinh tự diệt đi hảo. Tẩu tử ngươi cũng đừng đi, ta nơi này còn có mặt khác sự cùng ngươi nói lý. Tô Nhiễm vội vàng kéo lên tiền tẩu tử tay, kia từ công tử trong nhà cho chúng ta tặng thật nhiều đồ vật. Chúng ta cũng dùng không xong. Vừa lúc đồ vật cũng đáng điểm tiền, ngươi liền từ bên trong tùy tiện chọn chọn, mang điểm trở về, cũng coi như là chúng ta trả lại ngươi 10 lượng bạc về Tô Nhiễm trong nhà được đến tạ lễ. Tiền tàu tử đương nhiên sớm đã có nghe thấy, nghe người khác cách nói, nơi đó đầu chính là có không ít thứ tốt lý, lại còn có tất cả đều là bọn họ ở trấn trên đều nhìn không tới thứ tốt. Nữ nhân đối thứ tốt trời sinh không có sức chống cự. Hiện tại lại nghe thấy Tô Nhiễm chủ động mời, tiền tàu tử quả nhiên liền mại bất động bước chân, hai nữ nhân tay nắm tay vào chất đống mấy thứ này. Nhà kho, tiền tàu tử trong mắt liền đều bị mấy thứ này cấp hấp dẫn qua đi. Nàng xem cái này cũng thích, xem cái kia cũng mới lạ, tả chọn hữu nhạt, tất cả đều luyến tiếc buông, Tô Nhiễm liền dứt khoát cho nàng một con lụa. Hai chi châm bạc tử, còn có một ít vật nhỏ, tiền tàu tử đều ôm một đại phủng, đủ rồi đủ rồi. Nàng chạy nhanh ngăn cản Tô Nhiễm tiếp tục cho nàng trong lòng ngực các đồ vật. Mấy thứ này đều vài cái 10 lượng bạc, các ngươi mệt lớn, dù sao lại không phải chính chúng ta tiền mua, có cái gì quan hệ. Tô Nhiễm cười cười, lại nhặt cái đồ vật nhét vào nàng trong lòng ngực như vậy chọn lựa nhặt. Thời gian bất chi bất giác liền đi qua, đương hai người trở ra thời điểm. Hoa Quế lại đã qua tới. Nhiễm tỷ nhi, không hảo, Huyên tỷ nhi nàng hiện tại ở kêu bụng đau. Nói các ngươi muốn ý định hại chết nàng hài tử, còn muốn kêu nàng một thi hai mệnh lý. Nếu bụng đau, vậy mang nàng đi xem đại phu hảo, Tô Nhiễm vẫn như cũ nhàn nhạt. Hoa Quế chạy nhanh gật đầu. Tam thúc công cũng là nói như vậy. Chính là nàng không làm, phi nói muốn ngươi đi ra ngoài cho nàng một cái cách nói. Ngươi không ra đi, nàng chết sống không đi. Vậy làm nàng tiếp tục ở bên ngoài đau hảo. Dù sao đau lại không phải ta, Tô Nhiễm nhẫn tâm nói, tiền tàu tử gật đầu. Chính là, đều phải đương nương người, lại còn cầm chính mình bụng không để trong lòng. Đứa nhỏ này đầu thai ở nàng trong bụng cũng là đáng thương. Nếu nàng chính mình đều không đau lòng chính mình, cũng không đau lòng chính mình hài tử, chúng ta làm gì muốn đau lòng nàng? Bất quá, lại qua không nhiều lắm sẽ, trong thôn một cái tiểu hoa nhi liền chạy tới. Nhiễm tỷ tỷ, không hảo, Tô Huyên nàng ngồi dưới đất, bắt đầu đổ máu lạp, ngoặc kép, hết chương.